Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, chương 2687, thiên sứ phù văn. Thì ra là thế, Hạ Bình cảm nhận được cái này chặn vô hình thần chi bức tường ngăn cản mạnh mẽ. Cùng kiên cố, hắn cũng coi là biết vì sao vô số kỷ nguyên xuống tới. Thậm chí bao gồm vô địch thánh nhân, đều không mấy cái có thể đi vào âm văn sơn hạch tâm khu vực. Cái này không chỉ có là đại biểu cho hạch tâm khu vực cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời cũng bởi vì như thế lấp kín thần chi bức tường ngăn cản ngăn cách, khiến cho phổ thông thánh nhân căn bản là vô pháp xuyên thấu. Nếu là không có cái này thần chi bức tường ngăn cản, liền xem như âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực lại nguy hiểm. Qua nhiều năm như thế, chắc chắn sẽ có một số thánh nhân vận khí tốt, gan lớn, từ đó thăm dò đến tình huống bên trong. Hết lần này tới lần khác lấp kín dạng này bức tường ngăn cản, ngăn cách tuyệt đại bộ phận thánh nhân điều tra. Dù cho một số vô địch thánh nhân sử xuất thủ đoạn cường ngạnh, đánh xuyên cái này thần chi bức tường ngăn cản, nhưng là như thế này cũng sẽ bừng tỉnh âm văn sơn nội bộ chỗ sâu một loại nào đó cấm kỵ. Từ đó lọt vào kinh khủng tai nạn, trước đó liền có mấy cái vô địch thánh nhân ỷ vào thực lực mình cường đại làm như vậy. Kết quả đã dẫn phát kinh khủng ma âm thủy triều lên xuống. Trong nháy mắt liền bị đánh nát linh hồn, tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn chết đi ở cái địa phương này. Có như thế mấy cái phản diện ví dụ, liền rốt cuộc không có cái gì thánh nhân dám xông vào. Dần dà, âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực liền càng thêm không có thánh nhân có thể đi vào qua. Không ra thiên sứ tộc lại là không hề từ bỏ, y nguyên lưu tại âm văn sơn khu vực bên ngoài. Nghiên cứu nơi này thần cấm chi lực là muốn vô thanh vô tức đột phá nơi này cấm chế trận pháp, xâm nhập hạch tâm khu vực tìm tòi hư thực sao? Hạ Bình cảm thấy mình hẳn là đoán được những thiên sứ này ý nghĩ, nhưng là cụ thể như thế nào vẫn là cần điều tra một phen mới được, mà lại hắn cách thiên sứ tộc vị trí cũng không xa. Siêu, nghĩ tới đây hắn cũng không do dự, từ trên thân lấy ra vô tướng mặt nạ, lập tức ẩn nặc thân hình của mình cùng khí tức, vô thanh vô tức, nghênh ngang tới gần các thiên sứ trụ sở. Chỉ gặp chỗ này các thiên sứ trụ sở tại một chỗ sơn động bên trong, mà hang núi này cũng bị tuyên khắc lít nhà lít nhít màu trắng thiên sứ phù văn, khiến cho nơi này tựa hồ biến thành một chỗ thiên sứ thứ nguyên không gian. Thậm chí vô số mai thiên sứ phủ văn gia cố chỗ này không gian, đạt đến tuyệt đối phòng ngự trạng thái, nương tựa theo không mấy tầng trời làm phù văn hình thành cấm chế trận pháp. Những thiên sứ này tại nơi này không biết ngăn cản bao nhiêu lần ma âm thủy triều lên xuống, thủy chung đều không thể đánh tan những thiên sứ này cấm chế tầng tầng phòng ngự. Có ý tứ. Xem ra thiên sứ tộc đối với cấm chế trận pháp nghiên cứu đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thế mà vẻn vẹn là bằng vào những phù văn này, liền cấu trúc ra mạnh mẽ như vậy cấm chế phòng ngự. Hạ Bình hé mắt, nhất thời kinh thán không thôi. Hắn cũng coi là được chứng kiến rất nhiều cấm chế trận pháp, nhưng là không có gì ngoài những cái kia thần minh cấm chế trận pháp bên ngoài. Những thiên sứ này bố trí đi ra cấm chế trận pháp là mạnh nhất, cơ hồ là đạt đến thánh nhân đỉnh đầu, toàn bộ vũ trụ có thể siêu việt chúng nó đều không có nhiều. Hoàn toàn chính xác, thiên sứ tộc ngoại trừ chiến đấu lực cùng điên cuồng nổi danh bên ngoài, còn có chúng nó cũng cực kỳ am hiểu phù văn cùng cấm chế chi lực. Có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Cho nên mới có thể lấy thưa thớt số lượng tại trong vũ trụ chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Miêu Tiên, nhân giờ phút này cũng mở miệng nói. Cái này liền càng thêm hiếu kỳ những thiên sứ này đến tột cùng đang mưu đồ những thứ gì. Hạ Bình, sờ lên cái cằm. Tuy nhiên thiên sứ tộc phù văn cấm chế thập phần cường đại, nhưng là tại hắn địa ngục kim ô nhãn phía dưới cũng là sơ hở trăm chỗ. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đương nhiên, cho dù hắn phá giải các thiên sứ cấm chế trận pháp, chỉ sợ cũng phải bị các thiên sứ lập tức phát hiện. Hắn là tới nơi này tìm hiểu tin tức, cũng không phải là dự định cùng các thiên sứ khai chiến. Bất quá liền xem như dạng này, hắn còn có một cái côn bằng phân thân, nương tựa theo côn bằng huyết mạch thần thông. Hắn liền có thể vô thanh vô tức xuyên thấu vô số cấm chế trận pháp. Liền xem như thần minh cấm chế đều không thể trói buộc được côn bằng. Chớ đừng nói chi là chỉ là thiên sứ tộc phù văn cấm chế trận pháp. Oanh long nháy mắt, Hạ Bình thân thể lập tức hiện lên lít nha lít nhít côn bằng phù văn. Tựa hồ bị một cái chạm năng lượng màu xanh lam che đậy bao vây lại. Toàn bộ thân thể liền tan nhập giữa hư không. Toàn thân cao thấp khí tức đều biến mất. Phảng phất chỗ tại thứ nguyên thế giới. Siêu, thân hình hắn lóe lên. Phảng phất là người trong suốt. Lập tức tựu xuyên thấu ngoại vi thiên sứ cấm chế trận pháp. Vô thanh vô tức, bất luận cái gì thiên sứ cũng không có phát hiện phía ngoài chuyện ẩn ở bên trong. Lại có ba tôn thái cổ thiên sứ lưu ở cái địa phương này. Hạ Bình hé mắt, thân hình hắn ẩn nặc trong hư không. Không có bị những cái này thái cổ thiên sứ phát giác. Nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới tại cái này chỗ xào huyệt bên trong. Này ba tôn thái cổ thiên sứ cũng lưu tại nơi này. Cũng không có ra ngoài. Về phần còn lại viễn cổ thiên sứ tựa hồ cũng bị sai phái ra qua. Tản mát các nơi, dự định đem hắn đánh giết. Giờ phút này, cái này ba tôn thái cổ thiên sứ hai tay kết ấn. Tựa hồ tại thôi toán lấy cái gì? Sâu trong hư không hiện lên lít nha lít nhít thiên sứ phù văn cùng thiên sứ văn tự. Phảng phất là từng trang sách thiên sứ kinh văn. Mỗi một phần tựa hồ cũng ẩn chứa cứu thế văn chương vô thượng vĩ lực. Làm cho người kinh hãi run sợ. Mơ hồ ở giữa, vô số vũ trụ pháp tắc chi lực phác họa cùng một chỗ. Tựa hồ tạo thành từng tòa pháp tắc lĩnh vực. Phảng phất thẩm thấu âm văn sơn thần chi bức tường ngăn cản. Không ngừng phân tích, nhanh, lại qua mấy ngày, chúng ta liền có thể phá giải nơi này thần cấm chi lực. Từ nơi này tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực. Nhất tôn thái cổ thiên sứ mở to mắt, nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn. Hao tốn ước vạn năm thời gian, chúng ta rốt cục thấy được phá giải hy vọng. Thật sự là quá tốt, cũng không uổng phí chúng ta hao tốn nhiều như vậy công phu. Cuối cùng là không có uổng phí. Mặt khác nhất tôn thái cổ thiên sứ lộ ra nụ cười hài lòng. Không nên cao hứng quá sớm. Càng là tiếp cận thành công, thì càng cần cảnh giác. Từ cổ chí kim, đều không biết bao nhiêu người là tại sắp thành công thời điểm liền bỗng nhiên ở giữa thất bại. Còn lại nhất tôn thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Các người có thể không nên quên, trước đó cái kia giết chết chúng ta tộc nhân nhân tộc viễn cổ thánh nhân. Hiện tại y nguyên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn không có bị chúng ta bắt được. Hắn nhắc nhở bên cạnh mình hai người đồng bạn. Không nên cao hứng quá sớm. Chỉ là nhân tộc viễn cổ thánh nhân thôi. Lại đáng là gì? Tiểu tử kia không xuất hiện thì thôi. Một khi bị chúng ta phát hiện hành tung, nhất định phải chết. Tất nhiên sẽ bị chúng ta tháo thành tám khối. Chết không toàn thây. Nhất tôn thái cổ thiên sứ cười lạnh một tiếng. Nói không sai, ba chúng ta bản tôn thái cổ thiên sứ đều ở chỗ này. Đủ để trấn áp hết thảy bất lợi nhân tố. Cái này nhân tộc viễn cổ thánh nhân bất quá là giới tiễn chi tật thôi. Không đáng giá nhắc tới. Có thể cẩn thận, nhưng là không cần chuyện bé xé ra to. Mặt khác nhất tôn thái cổ thiên sứ cũng gật gật đầu. Hắn không chút nào đem Hạ Bình để vào mắt. Cho rằng tiểu tử kia không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện chúng nó liền có thể trong nháy mắt chảm sát. trốn ở phụ cận Hạ Bình nghe đến mấy câu này, hắn nháy một chút con mắt, lời gì cũng không nói. Hắn cảm thấy nghe đến mấy cái này thiên sứ đang thương lượng như thế nào chảm sát chính mình. Như thế cái rất kỳ diệu thể nghiệm. Cũng không biết những cái này thái cổ thiên sứ nếu như là biết mình liền trốn ở bên cạnh. Đến tột cùng lại là biểu tình gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,